Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, đông như chảy hội Trọng Đô. Xuyên phủ Trọng Đô, cảnh vụ Tổng cục Đại Lâu văn phòng, cục trưởng trong văn phòng, Lão Miêu ngồi ở trên ghế salon, trải lấy sáng loáng đại bối đầu, nguyên bản du côn đẹp trai trên gương mặt, cũng nhiều vài tia nếp nhăn. Bất cần đời trong tươi cười, nhìn xem có chút trung niên nhân nặng nề cảm giác. Lý Cục, nhiều ta liền không nói. Ta tại Tùng Giang thời điểm, quan hệ liền bày ở chỗ ấy. Diêm đảo công trình, nếu có thể phút tập đoàn chúng ta một bộ phận, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đều được. Một vị trung niên mập mạp, thái độ rất khách khí hướng về phía Lão Miêu nói. Hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Trở về đợi chút đi. Lão Miêu ngồi ở trên ghế salon, lập lờ nước đôi trả lời. Có tin tức, ta để người điện thoại cho ngươi. Có ngay, trung niên mập mạp lập tức đứng dậy, cười nói ra, tối hôm qua cái kia còn hài lòng à? Cái gì? Lão Miêu ánh mắt mê mang mà hỏi. Trung niên mập mạp hiểu ý cười một tiếng. Hài lòng ta liền để nàng trường kỳ ở lại chỗ này. Lão Miêu trực tiếp khoát tay áo, không có lên tiếng. Trung niên mập mạp nhẹ gật đầu. Tối hôm qua ta trên xe lưu lại ít đồ. Người lái xe cầm đâu? Bao nhiêu chính là như vậy cái ý tứ. Được, ta đã biết. Lão Miêu gật đầu. Vậy ngươi vội vàng, ta đi về trước. Ta một hồi còn có biết. Không tiễn. Lão Miêu khoát tay áo. Có ngay. Trung niên nhân nói xong rời khỏi phòng. Lão Miêu gặp hắn rời đi về sau, lập tức khỉ cấp bách đứng dậy. Đi đến bên cạnh bàn làm việc, cầm điện thoại bấm mã số. Tiểu Lê, người tranh thủ thời gian lên cho ta tới. 5 phút về sau, cục trưởng chuyên dụng lái xe lên lầu. Động tác lưu loát theo trong túi móc ra một tờ chi phiếu. Bao nhiêu? Lão Miêu hỏi. 166 vạn. Lái xe đem chi phiếu đưa tới. Lão Miêu nghe xong lời này, mặt lập tức đen. Tuần này mập mạp làm việc nhi cũng không có quyết đoán a. Mẹ nhà hắn, nước ngọt công trình như thế lớn cái việc, liền lấy điểm ấy kinh phí tới vận hành a. Là thiếu một chút, lái xe phụ họa, ai, Lão Miêu than thở một tiếng, khoát tay nói ra, đi, cho ngành tài vụ đưa đi đi, để bọn hắn hạ tại trợ cấp kế hoạch kinh phí trong. Được, lái xe gật đầu, Lão Miêu cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Vừa định hỏi một chút sư bộ bên kia Tần Vũ lúc nào trở về. Cái này điện thoại di động của mình liền dẫn đầu vang lên. Lão Miêu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lập tức ấn nút trả lời. Uy, Phùng Thúc, vội vàng cái gì đâu. Đại cục trưởng, Phùng Ngọc Niên thanh âm vang lên. Ai, ta có thể vội vàng cái gì. Họp, uống rượu, cãi nhau, trù tiền chứ sao. Lão Miêu nói chúng tim đen nói ra công việc của mình nội dung. Ha ha, điều này nói rõ ngươi cấp bậc đi lên a, ai u. Tại trước mặt ngài, ta mãi mãi cũng là học sinh. Lão Miêu từ khi làm người cục trưởng này về sau, thật là trở nên khéo đưa đẩy nhiều lắm. Làm người căn bản không giống trước kia có tấn công tính. Rất nhiều kiên trì, cũng đều tại không thể làm gì chung bị tạm thời lãng quên. Được rồi. Không cùng ngươi nói nhảm, nói sự tình, Phùng Ngọc Niên đi thẳng vào vấn đề. Cháu ta Phùng Lỗi muốn đi xuyên phủ. Đúng vậy a, Lão Miêu ngơ ngác một chút. Lúc nào đến a, ta tiếp đãi, cũng đã nhanh đến, hắn sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Phùng Ngọc Niên lời nói uyển chuyển nói ra. Xuyên phủ bắt lại Diêm Đào thật đáng mừng a, nhưng khu 9 gần nhất sự tình nhiều. Chúng ta mấy người này đều đi không được. Tiểu Lỗi đi qua, chính là chúc, bao nhiêu là như vậy cái ý tứ đi. Ha ha, Lão Miêu nháy mắt đọc hiểu đối phương ý tứ. Lời nói tràn ngập trêu chọc trả lời. Phùng Thúc, ta nhớ được ngươi trước kia là không lẫn vào loại chuyện này à. Phùng Ngọc Niên trầm mặc nửa ngày. Chuyện trong nhà, ta trốn không thoát à. Cụ thể sự tình, ngươi cùng Tiểu Lỗi nói. Ta không thèm hòa. Được, ta hiểu ý ngươi. Xuyên phủ làm kiên cường a, chờ các ngươi hồi Tùng Giang, ta mời các ngươi uống rượu. Phùng Ngọc Niên giọng nói nghiêm túc. Người thế nào biết chúng ta sẽ hồi Tùng Giang đâu? Ha ha, lão Miêu hỏi dò. Sớm tối, Phùng Ngọc Niên bình thường trở về ba chữ. Được, vậy cứ như thế à. Phùng Thúc, có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Miêu nhìn xem điện thoại, ngồi trên ghế làm việc suy tư nửa ngày về sau. Đầu tiên là gọi điện thoại, hỏi thăm Tần Vũ lúc nào trở về. Lập tức mới đứng dậy đi họp. Chạng vạng tối, khoảng 5 giờ rưỡi, lão Miêu tiếp đến một cái điện thoại. Uy, vị nào? Ha ha, Lý ca, ta là Phùng Lỗi a. A, Tiểu Lỗi a, người đến thật sao? Lão Miêu hỏi. Vâng, ta đã đến, vừa mới tiến Trọng Đô Bắc Môn. Tại công kích trên đường. Phùng Lỗi nhìn thoáng qua cột mốc đường trở lại. Được, người đừng nhúc nhích, ta để người đi tiếp ngươi. Lão Miêu thái độ lãnh đạm trả lời. Được, làm phiền ngươi, Lý ca. Chuyện nhỏ, lão Miêu cúp máy điện thoại. Châm trước sau một lúc lâu hô. Để Phó Tiểu Hào tiến đến. Ngoặc kép, 6 giờ tối nhiều, Tần Vũ ngồi máy bay về tới Trọng Đô. Tại tự trị hội theo lão Lý. Từ Nham gặp mặt mở cái biết. Xác định Diêm Đảo đến tiếp sau một chút khai phát. Công trình, cùng đầu nhập sự tình. Hội nghị kết thúc, Tần Vũ mới vừa đi ra phòng họp, liền thấy Lâm Niệm Lôi cùng Tiểu Tử Dị ngồi tại trên ghế dài. Ngay tại cười nói, Tần Vũ ngơ ngẩn, nội tâm cực kỳ ấm áp. Thường nhân rất khó lý giải tại chiến trường trở về sau. Nhìn thấy người nhà mình cảm giác, ba ba, Tiểu Tử Dị ụịch một cái theo trên ghế dài đứng dậy. Giang hai cánh tay, liền thật thà chất phác lao đến. Tần Vũ một cái ôm lấy nhi tử, quay đầu lại hướng lấy lão Lý nói ra, tiền tuyến binh sĩ sau khi trở về, tự trị hội bên này muốn tổ chức dân chúng, làm ra chút động tĩnh, cái này đã chuẩn bị. Lão Lý gật đầu, người yên tâm đi, được, hôm nay không nói chính sự, ta về nhà. Tần Vũ bóp bóp mặt của con trai, đưa tay trái ra xông về Lâm Niệm Lôi. Lâm Niệm Lôi nhìn xem Tần Vũ vết thương trên mặt, cùng đi bộ lúc khập khễnh bộ dáng, nhíu lại đại mi hỏi, người thế nào, bị thương nhẹ, người làm sao lại thụ thương, ngoặc kép, lên đảo thời điểm, chiến hạm gặp được không tập, ta vào phòng không đơn vị thời điểm, chảy thương một cái, Tần Vũ căn bản không có nói hắn dẫn binh sĩ trèo lên vách đá sự tình, chỉ lời nói hàm hồ mang qua chiến tranh chi tiết. Cười ha hả nói ra, về nhà, cho ta làm điểm cơm ăn, đừng nhúc nhích, người để ta xem một chút mặt, ai u, không có chuyện, ngoặc kép, hai vợ chồng một mặt trao đổi, một mặt dẫn hài tử, biến mất tại hành lang, ban đêm, hơn 7 điểm chuông, Trọng Đô Thái Hòa Lầu trong tửu điếm, Phó Tiểu Hào dẫn Phùng Lỗi nhất khối vào bao xương, lão Miêu ăn mặc áo sơ mi trắng, ngồi tại chủ vị. Cười khoát tay áo, ha ha, nhỏ, tới ngồi, Tiểu Lỗi, đi theo Phùng Lỗi tới có 7-8 người, trong đó có một cô nương 20 tuổi ra mặt, dáng người cao gầy, nóng nảy, hai con ngươi linh động, xinh đẹp không gì sánh được, Lý ca, chúng ta thật đúng là rất lâu không gặp a. Phùng Lỗi cười rạng rỡ ngồi đi qua, lão Miêu nhìn xem hắn, tâm, lại xốp giòn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.